Đô thị tu chân y thánh, chương 849, một con đường đến hắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình vậy. Viên Kiệt căn bản cũng không dám xem Trần Phi. Cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt, mà vậy Viên Thanh Viên đại sư cùng với Trúc lão vào giờ phút này, đồng dạng cũng là như vậy. Con người co rúc lại, cả người run rẩy, nhìn Trần Phi vậy bình thản gương mặt trong ánh mắt kích động khó tin sắc thái và ánh sáng. Hắn muốn làm gì? Hắn nói những lời này, là ý gì? Ngươi nói xạo, mọi người ở đây hiện vào lúc này cũng hù vào tuyệt đối tâm thần run run, cùng yên tĩnh chính giữa, vậy Viên Kiệt sắc lệ nội tra tiếng giống giận như sấm vậy vang lên. Ta nói cho ngươi, ngươi lấy là hiện vào lúc này nói lời như vậy, là có thể làm ta Viên Kiệt sợ. Đây là mộng tưởng hảo huyền, ta Viên Kiệt mới thật sự là luyện đan thiên tài thiên phú siêu quần, mà ngươi loại rác rưởi này cũng muốn chấm mốt cao quý luyện đan. Nhất định chính là nằm mơ, ngươi lấy là ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Vậy Viên Kiệt vào giờ phút này tâm trạng đã hoàn toàn tan rã đứng lên, nhìn Trần Phi, vậy gương mặt cùng hai tròng mắt đều là tràn đầy dữ tợn còn có run sợ. Bởi vì là, hắn chân thực khó có thể tưởng tượng nếu là Trần Phi thật ngay trước hắn mặt mà, đem vậy cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược cho luyện chế được hắn nên nói cái gì? Hắn phải nên làm như thế nào đối mặt? Có thể luyện chế ra cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược người tối thiểu, cũng là luyện đan sư cấp 4 trở lên chứ. Mà loại trình độ đó và tầng thứ nhân vật lớn, muốn bóp chết hắn, bất quá là một cái nhấc tay, đơn giản. Đủ rồi, vậy Viên Thanh Viên đại sư nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn Viên Kiệt chân mày sâu nhíu lãnh đạm nói. Ngươi còn muốn nổi điên tới khi nào, còn không nhanh lên cho vị tiểu hữu này nói xin lỗi. Nói xin lỗi, chớ hòng mơ tưởng, có thể vậy Viên Kiệt nghe vậy nhưng không chậm trễ chút nào giữ tợn lắc đầu, nhìn Viên Thanh Viên đại sư, lời nói ở giữa đều đã mất đi cung kính và kính sợ. Sư phụ, liền hắn loại rác rưởi này, ngươi cũng tốt ý nghĩa để cho ta cho hắn nói xin lỗi. Ta xem ngươi là lão hồ đồ chứ, Viên Kiệt mặt mũi giữ tợn, cười lạnh nói. Quảng cáo, ngươi nói gì, Viên Thanh Viên đại sư nghe vậy chợt thần sắc giận dữ, nhìn Viên Kiệt mặt âm trầm, sắc mặt cực kỳ khó coi nói. Viên Kiệt ngươi bây giờ là đang đối với ta nói như vậy. Mặc dù hắn đúng là nhìn chúng Viên Kiệt thiên phú luyện đan, nhưng bây giờ, đối phương loại này điên rồi vậy người điên thái độ cũng để cho hắn có chút phiền lòng. Nghiêm ngặt nhắc tới, chính là một cái luyện đan sư cấp 3 hạ phẩm, ở hắn Viên Thanh trước mặt lại coi là cái gì? Ta, vậy Viên Kiệt cuối cùng có chút bừng tỉnh, sắc mặt đỏ lên, nhưng hắn lúc này cũng đã là cung bắn mũi tên không quay đầu lại. Chợt liền gặp hắn hung hăng cắn răng một cái, hừ lạnh một tiếng, nói. Dù sao ta tuyệt không tin liền hắn loại rác rưởi này, có thể luyện chế ra cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược. Hắn dựa vào cái gì? Là thứ gì? Hắn rất sợ Viên Thanh, bởi vì là người sau chính là một vị cấp 3 thượng phẩm luyện đan sư. Nhưng hắn cũng không phải rất sợ Viên Thanh, bởi vì là lấy hắn thiên phú luyện đan, nhắc tới so Viên Thanh cũng lợi hại hơn, làm sao biết sợ không tìm được núi dựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng yếu nhất điểm chính là, hiện ở ngoài sáng rõ ràng là hắn Viên Kiệt là đối phương đệ tử quan môn, nhưng bây giờ, Viên Thanh nhưng lại có thể không đứng ở hắn bên này, còn cùng hắn đối nghịch dày hắn, điều này có thể làm trong lòng của hắn oán hận. Tên này cùng hắn nhi tử một cái đức hạnh, cực độ bành trướng, tự cho là đúng, tì vết nào phải trả, lấy tự mình làm trung tâm. Đến bây giờ đá tấm sắt không hồn hền mới là lạ. Ngươi, vậy Viên Thanh Viên đại sư khí được cả người phát run, hắn một phen tốt bụng lại có thể gặp phải như vậy hồi báo. Hừ, vậy Viên Kiệt hừ lạnh một tiếng, trong lòng âm thầm quyết định muốn một con đường đi tới tối. Cũng không có lại như vậy tim đập rộn lên, và câu nể. Dù sao, hắn là tuyệt không tin Trần Phi có thể luyện chế ra cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược. Một phần vạn có khả năng cũng không có. Hừ, nghĩ đến đây, Viên Kiệt lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, nhìn về Trần Phi trên mặt tràn đầy khinh miệt cùng châm chọc nói. Làm sao, ngươi bây giờ tại sao không nói chuyện, ngươi không phải mới vừa muốn để cho ta xem mà, bây giờ tại sao không nói chuyện, ha ha, Trần Phi thật sâu nhìn vậy tấm tràn đầy oán độc sắc thái gương mặt một cái cười lạnh một tiếng, nhìn về mặt đầy âm trầm Viên Thanh Viên đại sư, nhàn nhạt nói. Viên đại sư các người đây có thể có luyện đan thất. Có, vậy Viên Thanh Viên đại sư môi nhu liền nhu, sau rốt cuộc gật đầu trang nghiêm nói. Muốn hết thảy các thứ này thật phải hướng bọn họ khó tin phương hướng phát triển đi, như vậy, ngày hôm nay, chỉ sợ sẽ là hắn Viên Thanh làm chứng kỳ tích một ngày. Trẻ tuổi như vậy luyện đan sư cấp 4 trở lên, thật là chưa bao giờ nghe. Còn dám làm bộ làm tịch, Vậy Viên Kiệt ánh mắt run rẩy, cuối cùng vẫn là lại lạnh hừ lên, mặt đầy khinh miệt và giễu cợt nói. Trúc lão không nói một lời, chẳng qua là lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt tràn đầy thật sâu ngưng nhiên cùng thán phục. Như vậy tuổi quá trẻ trúc cơ chân nhân cảnh sức chiến đấu người có, còn là một vị thành tựu bất phàm trận pháp sư, bây giờ lại còn biết luyện đan. Hơn nữa, điểm chính vẫn là so Viên Thanh Viên đại sư cũng lợi hại những cái kia truyền kỳ cấp 4 trở lên luyện đan sư. Chỉ là trong lòng vừa nghĩ như thế muốn, cho dù là chính hắn, thân là một người thân phận tôn quý cường đại trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ, bây giờ cũng có loại không nói được mùi vị cùng phức tạp rung động. Bởi vì là, đây nếu là thật sự là thật nói, vậy đơn giản, thiên phú như vậy và tiềm lực tựu giản thẳng quá làm người ta sợ à, nghe vậy thấy vậy Trần Phi cũng chỉ là trong lòng cười lạnh cười, vậy lười được nói nhảm nữa, đi theo một mặt thần sắc ngưng trọng Viên Thanh Viên đại sư các người, liền đi tới thương hội Thanh Long luyện đan thất. Dĩ nhiên, ở chỗ này trước trừ bọn họ 4 người ra, tất cả những người khác đều bị hết thảy đuổi đi. Không để cho bọn họ tham dự vào. Quảng cáo, cái này, vị tiểu hữu này, không biết luyện chế vậy đan, cần gì luyện đan vật liệu cần ta bên này để cho người chuẩn bị một chút sao? Thương hội Thanh Long cao cấp nhất luyện đan thất chính giữa, vậy Viên Thanh Viên đại sư thần sắc ngưng nhiên, hướng Trần Phi nói. Thấy tình cảnh này vậy Viên Kiệt sắc mặt cực độ run rẩy, hết sức vặn vẹo, rồi sau đó khinh miệt châm chọc nói. Luyện đan vật liệu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhiều hơn nữa luyện đan vật liệu cho hắn loại rác rưởi này, đều là lãng phí chứ. Nghe vậy, Trần Phi con ngươi híp một cái, hàn mang chớp mắt. Viên Kiệt ta cảm thấy ngươi bây giờ tốt nhất trước đem ngươi con chó kia miệng nhắm lại, nếu không, ngươi tự xem làm đi. Bất quá liền sau đó một khắc vậy Trúc lão nhàn nhạt mở miệng, lạnh lùng lời nói trực tiếp là làm vậy Viên Kiệt cả người run lên. Nếu như ngày thường, lấy Viên Kiệt thiên phú luyện đan và hắn ở Viên Thanh Viên đại sư trong lòng địa vị, hắn là không biết như vậy dứt khoát thẳng thường uy hiếp bất quá bây giờ. Có một số việc mà Tổng hội thay đổi, không phải sao? Nghe vậy thấy vậy, vậy Viên Thanh Viên đại sư ra mặt run mấy cái cuối cùng vẫn là lạnh nhạt trầm mặc làm bộ như không thấy được nhìn Trần Phi ánh mắt để lộ ra hỏi thăm ý nghĩa. Trước, hắn vấn đề Trần Phi cũng vẫn không trả lời hắn. Nếu muốn luyện chế ra cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược như vậy bảo đan, luyện đan tài liệu phẩm chất vậy phải là thổi mao cầu thì, đã tốt rồi muốn tốt hơn chứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đê đô thị cực phẩm y thần bia. GT, cách chương.